Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 55 của bộ truyện Ông xã là chiến thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Hôm sau, Lâm Ngọc Linh đang cùng với Chu Hoàng Anh bàn bạc về nội dung cho cuộc tập huấn tại quân khu. Trước tiên chính là phát sóng trực tiếp, kiểm tra không có gì sai sót, cô mới gọi cho An Mạch. Điện thoại vang lên tới hồi chuông thứ 5, đầu dây bên kia mới chịu nhấc máy. Ngọc Linh, hôm nay tôi sẽ phát sóng trực tiếp ở bên ngoài, đó là một con hẻm, anh muốn đi chung không? Rất nhiều người hâm mộ của tôi hy vọng anh có thể xuất hiện ở đấy. Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Có hơi phiền toái một chút. Rốt cuộc là có chuyện gì? Có người nghi ngờ tôi chơi bời với người hâm mộ, sau đó bôi đen cô ấy, ép buộc cô ấy phải rời khỏi hội nhóm. Chuyện vốn dĩ cực kỳ nghiêm trọng, nhưng giọng của An Mạch nhẹ nhàng như gió thoảng bay bay. Ngọc Linh nghe xong liền cảm thấy đây chính là chuyện mình nên tiên đoán trước đó. Có một chút hài hê cười trên sự đau khổ của đối phương. Tôi biết ngay, mọi chuyện sẽ thành ra như vậy mà. Anh cho rằng gặp gỡ một người hâm mộ vốn là việc dễ dàng như vậy sao? Thôi thì chỉ bằng nhân cơ hội này giải thích đi. Hơn nữa nhiệm vụ ngày hôm nay của chúng ta là trao gửi đi sự ấm áp, vậy nên anh nhớ chuẩn bị kỹ càng về phần tiền bạc nhé. Vậy 3 tỷ hơn có được không? Lâm Ngọc Linh cảm thấy cạn lời. Người nghèo như cô làm sao có thể trở thành bạn bè với đại cậu chủ nhà giàu này đây? Đúng là quá mức kinh khủng mà. Không cần tới mức đó đâu, tầm vài chục triệu thôi là đủ rồi. Ngoài ra nếu tiện, anh có thể mang theo bánh mì và đồ ngọt gì đó cũng được. Về phần tôi sẽ chuẩn bị vài món đồ chơi cùng với quần áo. Lâm Ngọc Linh nhìn Chu Hoàng Anh đang chuẩn bị giúp mình thu dọn đồ đạc. Đuôi mày, khóe mắt đều tràn ngập ý cười. Ban đầu cô chỉ muốn quay một chiếc clip mang tính chất khuyến khích. May mắn lúc này Hoàng Anh đang nghe kế hoạch thì bảo cô muốn mua vài món đồ, ý nghĩa trao đến tận tay mọi người. Vậy nên cô mới nảy sinh ra ý định phát sóng trực tiếp. Đây cũng là một cách để giúp đỡ cho họ. Được, vậy chúng ta hẹn nhau ở đâu đây? Quán cà phê ở phía cuối con đường, rất gần đây. An Mạch thoáng sửng sốt, cũng không hỏi mấy giờ, chỉ trầm mặc ư một tiếng. Sau khi hắn cúp máy, Ngọc Linh không gọi lại, chỉ nhắn tin cho An Mạch bảo rằng 2 tiếng nữa mình sẽ đến nơi. Khổ cực cho anh rồi. Mà hình như Quan Duyệt đang gặp thì phải. Có người nói anh ta sau khi đùa bỡn với người hâm mộ liền ép đối phương rời khỏi hội nhóm, nghe qua thật là đáng thương. Anh cũng chỉ không cho phép em gặp người hâm mộ nào là nam đâu. Chu Hoàng Anh mạnh mẽ kéo tay của Lâm Ngọc Linh, thân hình cao lớn dễ dàng vây chặt cô ở trong lồng ngực mình. Anh hơi cúi đầu, đôi môi nửa khép nửa hờ, cẩn cổ nghiêng nghiêng. Dường như vừa muốn hôn nhưng lại đang trêu chọc, khiến cho cô ngượng ngùng, gò má đỏ bừng. Lâm Ngọc Linh nghĩ bụng, cô không muốn gặp gỡ bất cứ người hâm mộ nào nam cả. Chỉ là lời như vậy, cô lại ngại không dám nói ra. Dù sao thì trước đó cô đã từng gặp gỡ Du Nguyệt, chỉ có điều không nghĩ đến người luôn nhắn tin gọi cô hay hay hoặc là chúc ngủ ngon, gia bảo, cuối cùng hóa ra là một cậu bé. Em biết rồi mà. Cô trả lời câu mà ban nãy Chu Hoàng Anh đã nói, quên bĩu môi trêu chọc anh. Thủ trưởng, mọi thứ đã chuẩn bị, Vũ Hồng Hoàng ở bên cạnh lần lượt kiểm tra, giúp hai người chuẩn bị từng thứ một. Sau khi cho món cuối cùng vào trong, cô cất giọng báo cáo, không quên chào theo nghi thức quân đội. Cực khổ cho cô rồi, vậy tôi xin phép lui xuống trước. Vũ Hồng Hoàng nhìn hai người đang đứng ở trước mặt mình, trong lòng không khỏi bất cứ dao động nào nữa, thậm chí phảng phất có cảm giác nhẹ nhõm. Thì ra con người ở một điểm nào đó sẽ buông bỏ vài thứ mà bản thân từng xem là chấp niệm. Còn nữa, cô sẽ lập tức liên lạc với Mạc Vinh Thanh, hỏi xem anh ta đã trở về ở đó chưa. Tôi liên lạc với anh ta. Vốn dĩ Vũ Hồng Hoàng đã dự tính rời đi, nghe đến đây bước chân cô liền khựng lại, trong đôi mắt ngập tràn vẻ khó tin. Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ nhiệm vụ liên lạc với người ngoại giới đều là do cô cùng tổ độ của cô phụ trách. Vậy còn Trịnh Thành Nam, cậu ta đã được điều đến lực lượng tiền phương tham gia các nhiệm vụ tuyến đầu rồi. Vũ Hồng Hoàng không ngờ rằng người mà tất cả hoài nghi là kẻ phản bội lại được Chu Hoàng Anh điều ra tiền phương.

Đột nhiên, cổ tay bị người đàn ông ở bên cạnh nắm chặt lấy. Giữ khoảng cách với đối phương, Ngọc Linh, anh biết em đang buồn chán, nhưng... Em là vợ của anh, là bảo bối độc nhất vô nhị ở trong lòng anh. Hoàng Anh, em tuyệt đối sẽ không chạy theo con mèo con chó nào đâu. Lâm Ngọc Linh nở ra nụ cười, trấn an tâm tình hốt hoảng của người yêu mình. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, trông đáng yêu và nghịch ngợm biết bao. Cô chính là như vậy, dễ dàng khiến cho người khác sinh ra lòng cảm mến. Chu Hoàng Anh lúc bấy giờ mới chậm rãi gật đầu, buông tay cô ra. Đi cẩn thận. Em biết rồi. Lâm Ngọc Linh ôm theo thùng lớn thùng nhỏ đi tới chỗ của An Mạch. Sau khi đưa cho hắn bớt phân nửa, cô bắt đầu chương trình phát sóng trực tiếp của mình ngay lập tức. Lâm Ngọc Linh hướng máy quay về phía An Mạch. Chưa bao giờ hắn xuất hiện trước mặt của những người hâm mộ, trang phục đơn giản, không cầu kỳ trau chuốt như vậy. Trên màn ảnh tràn ngập bình luận bùng nổ, lấn át đi những lời chất vấn. Đôi mắt sắc bén của An Mạch bắt được trong hàng loạt bình luận một câu hỏi, liên tiếp chất vấn hắn có hay không đùa bốn người hâm mộ. Có vẻ đó chính là người quản lý hội nhóm. Nếu như bởi vì yêu thích mà muốn triệt để phá hủy tôi thì thật sự đây chính là chuyện viển vông nhất đấy. Tôi có thể không tiếp tục với thân phận là Quan Duyệt nữa, thế nhưng nếu không có Quan Duyệt, vậy thì cô tính là gì? Tôi có thể không một chút lưu luyến buông bỏ toàn bộ mọi thứ, bởi lẽ đó, đừng có vọng tưởng có thể phá hủy được tôi. Từng lời, từng chữ của An Mạch vô cùng rõ ràng, thanh âm dịu dàng, thậm chí ở đoạn cuối hắn cũng không phải là nhấn mạnh, mà chỉ là đơn thuần thở dài. Khung bình luận lập tức trở nên im lặng. Lâm Ngọc Linh không hiểu tại sao vào thời điểm này An Mạch lại nói ra những lời như thế với người hâm mộ của mình. Chẳng phải hiện tại nên giải thích và đính chính với mình sao? Chẳng ai biết vì sao hắn đột nhiên nở ra nụ cười. Nụ cười của hắn như liều thuốc gây nghiện, khiến cho người khác không nhịn được càng nhìn nhiều thêm một chút. Ngay cả Lâm Ngọc Linh cũng không tài nào rời mất khỏi gương mặt của đối phương. Tuy rằng tôi không biết từ đâu các người có được tin tức, sau đó trực tiếp kết nối làm tổn thương tôi. Nhưng mạng xã hội tự do ngôn luận, các người có cái quyền xúc phạm, bôi đen danh dự của người khác. Chỉ là tôi đã quen với việc đó, còn là Thịnh Lan thì không. Đừng động đến cô ấy dẫu sao vẫn còn là đứa nhỏ. Suốt một khoảng thời gian, khung bình luận liên tục hiển thị một loạt dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ chuyện chúng em yêu thích anh như vậy là sai sao? Cho dù anh thật sự có bạn gái đi chăng nữa, ít nhất anh cũng phải nghĩ đến tâm tình của người hâm mộ chứ. Quản lý hội nhóm vẫn là căng chặt không buông vấn đề này. Tôi không dựa vào những người hâm mộ để kiếm cơm. An Mạch thản nhiên buông một câu, kỳ thật trọng lượng của câu nói này vô cùng nặng nề. Vốn dĩ là có kẻ có tiền, vẻ ngoài lại xuất chúng, chơi trò chơi phát sóng trực tiếp này chẳng qua là hắn quan tâm và cảm thấy hứng thú với Lâm Ngọc Linh. Muốn rời đi thì cứ rời đi, ai ở lại thì là việc của họ. Hắn có thể chịu khó đi dỗ dành một vài người hâm mộ, đây là quá mức nể tình rồi. An Mạch xem chuyện này giống như là nuôi một bầy thỏ trắng vậy. Nếu thỏ trắng đáng yêu lại ngoan ngoãn, hắn không ngại cưng nựng chiều chuộng. Tuy nhiên, nếu như con thỏ này nổi điên, trực tiếp muốn cắn người thì nghe nói món thỏ om cũng là rất ngon miệng. Về tình và lý, chuyện này tôi ủng hộ cậu. Người ta giàu có như vậy, tham gia chương trình phát sóng trực tiếp cũng chỉ để vui vẻ mà thôi, đương nhiên không cần cúi đầu đi hầu hạ mấy người rồi. Đừng có dùng mấy cái suy nghĩ đầu heo kia mà muốn vu oan giá họa cho cậu chủ. Cậu chủ nghìn tỷ mau tới đây với em. Mấy người có phải đọc quá nhiều tiểu thuyết Mary Sue rồi hay không hả? Đơn giản hay là trò chuyện gặp mặt người hâm mộ ngoài thôi, vậy mà ngay lập tức có thể nghĩ ra chuyện đối phương bị đùa giỡn chơi bời. Các người nghĩ toàn bộ đàn ông ở trên đời đều là ngựa được hay gì? Người cuối cùng bình luận rõ ràng là nam. Lâm Ngọc Linh thấy vậy liền nghiêng đầu tò mò hỏi. Này cậu chủ, anh còn có người hâm mộ là nam nữa cơ sao? Chúng tôi là người hâm mộ nam của... Vậy mà người hâm mộ nữ không nhỉ? Có, đương nhiên là có. Gọi cho gia bảo nào. Lâm Ngọc Linh thoáng thở dài. Này này, tôi so với cậu chủ khổ hơn đây. Tôi nhớ rõ tôi đã từng cùng với Dung Nguyệt gặp mặt. Sau đó đối phương cùng với cậu chủ đã từng thấy qua nhau. Vậy mà không thiếu người nghi ngờ ba người chúng ta chơi cái trò. Thật là tưởng tượng phong phú tới mức ngay cả tôi cũng cảm thấy khâm phục luôn đấy. Chỉ vài câu bông đùa khéo léo, chủ đề xem như nhạy cảm này đã được Lâm Ngọc Linh biến thành câu chuyện cười vô thưởng vô phạt. Thân thể Du Nguyệt có một chút khiếm khuyết, về điểm này mọi người đều từng biết tường tận. Vậy nên vài người đang đoán xem Lâm Ngọc Linh khi nhắc về chuyện này có hàm ý sâu xa gì hay không. Có phải cô đang coi thường đối phương hay chỉ đơn thuần là muốn chuyển rời trọng tâm của câu chuyện? Mấy người có thể đừng hỏi nữa có được không? Ý tứ của Gia Bảo đều nằm ở trên mặt chữ cả rồi, tay chân em không tiện, cũng giống như việc người hâm mộ thiếu cây khai tuổi còn nhỏ vậy. Giữa chúng em chính là mối quan hệ bạn bè thân thiết đơn thuần, hy vọng mọi người không tiếp tục đoán giả đoán non. Trên khung bình luận hiện ra dòng chữ nổi bẩn bật đến từ Du Nguyệt, nếu chính chủ đề lên tiếng. Đương nhiên người ngoài hoàn toàn không có quyền bàn ra tán vào thêm nữa. Lâm Ngọc Linh lúc này lặng lẽ gửi cho cậu bé lời cảm ơn. Nếu không nhờ Du Nguyệt mở miệng chặn trước, với tính cách cô e rằng lại gây thêm chuyện phiền toái rồi. Không có gì đâu, bọn họ nghĩ em là người tàn tật, em lại cảm thấy em biết bọn họ vốn dĩ không giống nhau. Đương nhiên, tư duy của em ai có thể vượt qua được chứ. Gia Bảo, tiếp tục phát sóng trực tiếp đi, em đi chặn ID đây. Lâm Ngọc Linh từ tận đáy lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Mọi người luôn đồng hành và ủng hộ cô, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh cô, không rời không bỏ. Tiếp tục chương trình, cả hai người chậm rãi tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc cả hai dừng trước một con hẻm, bên trong rất tối. Mùi thức ăn ôi thiêu trộn lẫn với không gian ẩm thấp khiến cho ăn mạch, mắc chứng sạch sẽ cảm thấy toàn thân đều phải thoải mái. Ở thủ đô làm sao có nơi như thế này? Ở bất cứ thành phố nào cũng vậy, luôn luôn có một nơi như thế này. Chúng ta sống tốt, ăn no mặc ấm nhưng bọn họ thì không. Chẳng có bất cứ lý do nào trong chuyện này cả. Nhịp sống thời đại này thay đổi quá nhanh và họ chẳng tài nào bắt kịp. Lâm Ngọc Linh nhẹ giọng giải thích, từng câu từng chữ đều nhấn nhá vô cùng chính xác. Thanh âm giống như những người dẫn chương trình tin tức hàng ngày, không pha lẫn bất cứ loại tình cảm riêng tư nào. Nhưng bởi vì như vậy, ngày Tết mới cảm thấy xót xa. Hổ nhỏ, đã lâu không gặp. Lâm Ngọc Linh nhìn thấy một đứa nhóc chạy về phía mình. Cô mỉm cười vươn tay. Thời điểm khi cô còn đang thực tập cho đài, đã từng đến con hẻm này. Lúc đó đứa nhóc này đã đột ngột ngã bệnh. Cô và Mã Tô đã đưa hổ nhỏ đến bệnh viện. Vậy nên Lâm Ngọc Linh từ một người qua đường xa lạ, trong nháy mắt liền trở thành đối tượng được mọi người tin tưởng và trông cậy. Thật ra nếu chỉ là người bình thường, rất khó để đặt chân vào đây. Người dân nơi này vô cùng bại ngoại, bọn họ không cho phép bất cứ kẻ lạ nào xâm phạm vào địa bàn của mình. Đồng thời dùng hết sức lực để tấn công đối phương, chống lại tất cả. Trong chuỗi sinh vật, chỉ có những sinh vật ngày càng luôn chiến đấu, bảo vệ sự sống của mình. Thiếu cảm giác an toàn mới nảy sinh ra phản ứng như vậy. Chị ơi, ngày hôm nay em còn gặp một chị khác nữa đó. Một chị khác? Dạ, sau khi hổ nhỏ tới bệnh viện, cánh tay cho một bình nước đây ạ. Nhưng chị ấy lại không cho tụi em biết tên. Lâm Ngọc Linh trong mày suy nghĩ, lúc đó cô và Má Tô có để lại tên chính là bởi vì bác sĩ ghét bỏ thân thể của hồ nhỏ bẩn thỉu, không chịu tiến hành việc khám bệnh và trị liệu. Cho đến khi bọn họ lấy được chứng minh thư, đồ vật giá trị cùng với tiền mặt ra, mới xem như là xua tan được mối quan ngại của bác sĩ. Thời điểm đó, bọn họ thật sự không muốn lưu lại tên làm gì. Bởi vì để lại họ tên đàng hoàng, rất có thể sẽ khiến cho hồ nhỏ suy nghĩ rằng mình được người khác bố thí, mà không lưu tên, đồng nghĩa với việc bởi vì bạn là người tốt, vậy nên trời cao đã phái thiên sứ xuống để bảo hộ cho bạn. Đây chính là hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Thật sự tò mò không biết cô gái ấy là người như thế nào đây. Ừ, hồ nhỏ. Chúng ta vào trong nhé. Lần này chị còn mang rất nhiều đồ chơi, đủ mọi loại hình cho em đấy. Đầu to với dai dai đều nhớ hồ nhỏ, nắm lấy bàn tay của Lâm Ngọc Linh, nhảy chân sáo đi về phía trước. Đột nhiên cậu nhóc thấy bóng của An Mạch, trong lòng lập tức cảnh giác, quay đầu tò mò hỏi cô. Chị ơi, anh ấy là ai vậy? Anh ấy đi cùng với chị, muốn tới gặp mẹ em đó. Thì ra là vậy, chị ơi. Lần trước chị đã đưa cho bọn em xài đồ rồi, chị không cần phải thường xuyên đưa người tới đây đâu. Hại tại em sẽ có thể đi học, nhất định sẽ có một ngày em sẽ mang mẹ ra bên ngoài, ngắm nhìn thế giới xung quanh. An Mạch hiện tại vẫn đang giữ điện thoại giúp cho Lâm Ngọc Linh. Ánh mắt chăm chú nhìn vào đống bình luận tuôn như mưa. Giờ phút này, An Mạch phát hiện số lượng người xem trực tiếp không ngừng tăng vọt, màn hình ngập tràn bình luận. Những người lớn tuổi liên tục thúc giục phương thức liên lạc với ban quản lý để tiến hành việc quyên góp tiền. thiếu niên trẻ tuổi thì xót xa cho cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng của những đứa nhỏ. Cũng không thiếu vài thanh niên nghi ngờ Lâm Ngọc Linh có động cơ mờ ám khi thấy cô làm những việc này. Ăn mạch di chuyển ống kính, lìa đến toàn bộ thùng đồ đạc được chất đầy ở dưới chân, trực tiếp lên tiếng. Ban quản lý hiện tại sẽ không chấp nhận bất cứ cuộc trò chuyện riêng tư nào. Còn về vấn đề gây quỹ, nếu không có sự chấp thuận và thông qua của nhà nước, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhận. Nếu các bạn thật sự yêu mến bọn trẻ, hãy dành thời gian đến đó để thăm hỏi và chơi đùa. Thứ bọn trẻ cần không phải là lòng thương hại. Hồ nhỏ nghiêng đầu nhìn An Mạch. Người đàn ông ở trước mặt nhóc quá mức đẹp đi. Mắt đẹp, mũi đẹp, ngay cả khuôn mặt lúc nói chuyện cũng đẹp nốt. Chị ơi, chị thích anh ấy. Sao em lại thích anh? Không phải là em ghét nhất người là ai sao? Lâm Ngọc Linh buồn cười nhìn Hồ nhỏ. Bởi vì anh ấy đẹp trai ạ. Hơn nữa mẹ luôn dạy em rằng làm người thì phải có khí phách. Chúng ta có thể nghèo khó, nhưng chúng ta tuyệt đối không cần lòng thương hại của bất cứ một ai. Mẹ nói giống y chang những lời anh ấy nói vậy, chưa kể anh còn đẹp trai nữa cơ. Giọng của Hồ nhỏ lanh lảnh, mang theo nét hồn nhiên ngây ngô vốn có của trẻ con. Giọng nói non nớt như thiên thần nhỏ, khiến lòng người xôn xao, trái tim của tất cả đều trở nên rung động, khiến cho bọn họ rơi vào hồi ức. Trên màn hình, vô số người không ngừng chia sẻ câu chuyện của cảm nghĩ của mình. Có người vốn dĩ rất nghèo, có người lại nhìn thấy tình cảnh khốn khó của ai đó mà vươn tay giúp đỡ. Không thiếu những bình luận quyết tâm rằng lần sau ăn mì nhất định phải húp bằng hết. Tóm lại chính là vui buồn đan xen. Chương trình phát sóng trực tiếp cứ như vậy, ngày càng có người tham gia để xem. Hồ nhỏ, chúng ta mà đi gặp mẹ em thôi, có được không nào? Lâm Ngọc Linh lúc này chỉ quan tâm bọn trẻ, hoàn toàn không có thời gian để ý đến những việc khác. Được ạ. An Mạch và Lâm Ngọc Linh tay xách nét mang đống đồ đi đến trước mặt một căn nhà cũ. Phòng nhỏ phía trước dường như đã được sửa sang lại đôi chút. Tuy vậy giấy dán tường và dụng cụ đều mang dấu vết cũ kỹ. Nhìn sơ qua liền biết giá cả mua những vật này sẽ không tính là đắt đỏ gì. Mẹ ơi, chị tới rồi. Nghe thấy âm thanh Hồ nhỏ, một người phụ nữ trung niên dáng dấp gầy gò từ bên trong bước ra. Đi bên cạnh bà còn có một cô gái, đối phương ăn mặc chiếc áo len màu hồng, mang đôi bốt xinh xắn ôm lấy đôi chân. Chân tay cô cầm lấy chiếc túi ni lông, bên trong đủ loại các thức ăn khác nhau. Nhìn kỹ còn có thể thấy vài túi ở trong đó, dùng để đựng các món đồ chơi nho nhỏ. Có vẻ như cô và Lâm Ngọc Linh đến nơi này đều có một chung mục đích. Tuy nhiên những việc này đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là Thịnh Lan. An Mạch chuẩn bị gọi tên cô. Thiếu cậu chủ, cả gia bảo cũng... Thịnh Lan lại không ngờ mình lại có thể gặp cả cậu chủ lẫn Lâm Ngọc Linh tại nơi này. Ngay cả giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Tại sao lại cho tôi vào danh sách đen? Không để cho Thịnh Lan có cơ hội chuyển chủ đề, An Mạch dựa vào đống túi lỉnh khỉnh mà cô mang, sử dụng một chút thủ thuật che mắt. Ở chỗ không thấy ai, nắm lấy cổ tay cô ghì chặt. Đôi mắt An Mạch bấy giờ tràn ngập vẻ lạnh nhạt. Hắn chưa từng nói là muốn Thịnh Lan rời đi, cũng chưa từng nói là sẽ không gặp lại cô. Vậy tại sao cô lại có thể một mạch bỏ đi như vậy? Để hắn trơ trọi một mình tại quán cà phê, để cho hắn cô đơn ngồi trong xe ở ngã tư đường. Tại sao lại như thế? Và cớ gì thì mọi người đều đối xử với hắn như vậy? Thậm chí ngay cả những người hâm mộ vốn dĩ yêu mến hắn lại có thể trong nháy mắt phản bội, muốn hắn phải biết điều hòa thuận. Tại sao gia đình cho đến người hâm mộ toàn bộ đều đối xử với hắn tuyệt tình đến mức này? Tại sao chưa bao giờ hắn sẽ là người rời đi đầu tiên? Cậu chủ, Thịnh Lan bị khí thế bức người từ An Mạch dọa đến phát run. Mà An Mạch lúc này ánh mắt như là khóa chặt lấy cô, bạc môi mím chặt lại. Bộ dáng của hắn lạnh lùng đến mức khiến cho Lâm Ngọc Linh phải kéo hai tay mẹ con của Hổ nhỏ lùi sang một bên, tránh sự phiền toái không đáng có. Cậu chủ, trả lời tôi, tại sao? Em nghĩ rằng cậu chủ sẽ vui vẻ, nghĩ rằng sau đó mọi người hất nước bẩn lên người tôi ư, nói tôi đùa bốn cô. Muốn đụng chạm đến thân thể cô, có đúng vậy không hả? An Mạch cười gằn, những ngôn từ xúc phạm gay gắt không ngừng tuôn ra từ miệng hắn. Sắc mặt Thịnh Lan thoáng chốc tái nhợt, không biết phải trả lời những chất vấn này như thế nào cho phải. An Mạch nhìn thấy ánh mắt né tránh cùng với sợ sệt của cô, cái xếp tay chặt từ ban nãy đến giờ thoáng buông lỏng. Anh lần trước đã nói rồi, anh muốn em làm bạn gái của anh. Thịnh Lan ngẩn người, An Mạch chậm rãi lặp lại lần nữa. Bắt đầu từ hôm nay, em là người của anh. Thịnh Lan bấy giờ hoàn toàn ngây ra như phỗng,

đẹp đẽ đến lạ thường. Nếu không có chuyện kẹt xe thì giờ tan tầm 5-6 giờ như thế này cũng đã không đáng ghét đến như vậy. Thế nhưng có người lại có thể khiến cho tất cả đều phải nhường đường cho mình. Thời điểm nói lời tạm biệt với An Mạch, Lâm Ngọc Linh mới phát hiện ra điện thoại của mình hết pin. Cô không những không mang theo sạc dự phòng mà còn quên cả dây cáp. Điều đó đồng nghĩa với việc cô không thể nào liên lạc được với Chu Hoàng Anh. Mà ở phía bên kia đường, một chiếc Lycon hoàn toàn không màng đến tình trạng giao thông tắc nghẽn, trực tiếp tiến vào làn đường đang bị bỏ trống. Xung quanh là vô số sĩ quan cùng với cảnh sát. Nghe thấy tiếng âm thanh, Lâm Ngọc Linh ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy gương mặt quen thuộc ở vị trí tài xế. Đối phương biểu cảm lạnh lùng, khóe môi cong cong, tháo dây đai an toàn vội vàng bước xuống xe. Anh tiến đến gần Lâm Ngọc Linh, hung hăng kéo tay cô, ôm chặt lấy người mình yêu vào trong lòng. Điện thoại hết pin. Chu Hoàng Anh. Lúc bấy giờ Lâm Ngọc Linh vẫn còn đang ngơ ngác. Anh có gọi cho em nhưng phát hiện tín hiệu đã bị ngắt, sợ em có chuyện nên chạy đến đây ngay. Được rồi, chúng ta về thôi. Anh choàng lách qua eo cô, khẽ nghiêng đầu hôn lên mái tóc mềm mại trước mặt. Đối với cô, khoảnh khắc hiện tại so với trước mặt càng ấm áp hơn nhiều. Chu Hoàng Anh luôn nói là lạnh lùng, cứng rắn như thể đang đưa ra mệnh lệnh. Tuy nhiên Lâm Ngọc Linh cảm thấy so với gió, lời của anh càng dịu dàng hơn. Nhưng hiện tại chẳng phải là đang giờ cao điểm sao? Anh có quyền. Chu Hoàng Anh bật cười, thanh âm trầm thấp lại dịu dàng. Mà Lâm Ngọc Linh trong lòng lại khó tránh khỏi suy nghĩ miên man. Từ trước đến nay cô vẫn luôn dặn dò bản thân không được làm phiền đến Chu Hoàng Anh, phải luôn nỗ lực làm việc để xứng đáng sóng vai đi bên cạnh anh, không phải dựa vào đối phương để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Nhưng một người luôn nổi danh công tư phân minh, không có bất cứ bê bối nào như Chu Hoàng Anh, lại luôn vì cô mà phá luật, tạo ra ngoại lệ. Hơn nữa không chỉ có một lần mà hành vi lặp đi lặp lại. Cô phải làm sao mới có thể cảm ơn anh cho bằng hết đây? Quãng đường từ lúc lên xe cho đến khi về nhà, Lâm Ngọc Linh vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Thậm chí thời điểm ngồi vào bàn ăn, sau đó đi tắm, cô vẫn không thể đặt xuống tâm tư vốn đã biến dễ từ lâu. Thẳng đến khi nằm xuống giường, cô cứ loay hoay chằn chọc không ngủ được. Dường như nếu không tìm ra câu trả lời cho chuyện này, cô tuyệt đối sẽ không thể nào ngủ ngon giấc. Lâm Ngọc Linh khẽ nghiêng người, quàng tay qua ôm lấy cánh tay của Chu Hoàng Anh, thì thầm. Em phải làm sao mới có thể cảm ơn anh cho đủ đây? Cảm ơn anh. Trong bóng tối, thanh âm anh trở nên khàn hơn rất nhiều, nhuốm cả vẻ mệt mỏi. Đúng đó, ai bảo hết lần này tới lần khác anh luôn vì em mà tạo ra ngoại lệ. Em đương nhiên phải cảm ơn anh rồi. Vậy thì đừng bao giờ rời xa anh. Chu Hoàng Anh dịu dàng trả lời. Được, em hứa. Lâm Ngọc Linh ngoan ngoãn choàng tay qua người của Chu Hoàng Anh, chậm rãi khép mắt. Cùng lúc đó, ở bên phía kia thành phố, đầu ngón tay của An Mạch không ngừng lướt như bay ở trên bàn phím. Bởi vì muốn tốt cho tôi nên các người mới tung tin đồn thất thiệt, biện đặt mọi chuyện rồi đổ cho Thịnh Lan, có đúng không? Ý các người là như vậy chứ gì? Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp của cậu chủ Quan Duyệt vượt mốc 200.000 người. Bởi vì An Mạch không thích phát sóng dạng này cho nên những người hâm mộ chỉ có thể nhìn thấy anh thông qua phòng phát sóng của Ngọc Linh, sau đó thu thập được thêm một số người hâm mộ. Và đa phần trong số đó chính là người hâm mộ của cả hai. Tuy rằng độ nổi tiếng của An Mạch không phải là dạng vừa, nhưng so ra với Lâm Ngọc Linh lại kém xa. Ý em không phải là như vậy. Trong phần mềm hội thoại vang lên giọng của một cô gái, thanh âm nhẹ nhàng ngọt ngào. Cô không cần phải xin lỗi tôi, bởi vì tôi không có ý định tha thứ cho cô đâu. Tôi xuất hiện ở đây, hơn nữa còn mở phát sóng trực tiếp chỉ nói với các người một câu. Cho dù tôi với Thịnh Lan có ở bên nhau đi chăng nữa thì việc mọi người chửi bới, công kích cô ấy thì tuyệt đối không được. Cậu chủ, ngay ở bên trong kênh, Thịnh Lan thấp giọng gọi nhỏ. Ra phía sau đi, để anh bảo hộ. Phải nói rằng thanh âm đàn ông vừa trầm thấp êm tai kết hợp với giọng nữ ngọt ngào đáng yêu khiến cho mọi người ngay lập tức đều mê mẩn. Tuy giọng người kia cũng là sẽ nghe không kém, nhưng nghe vào tai vẫn có cảm giác quá mức thanh cao. Người như cậu chủ Quan Duyệt căn bản không nhớ được gì nhiều. Nếu các người đã có ý định mang người đi thử thì cứ việc. Hiện tại tôi trực tiếp tuyển 3 quản lý phòng phát sóng trực tiếp và 1 quản lý kênh thoại. Nếu có thể chăm sóc gia bảo cùng lúc thì càng tốt. Mức lương thỏa thuận là 28 triệu một tháng. Nếu là ai muốn hỗ trợ Thịnh Lan thì hãy nhanh chóng đăng ký. An Mạch đối với mọi chuyện đều giải quyết vô cùng dứt khoát. Sau khi phát sóng kết thúc, những người hâm mộ liên tục bày tỏ đã bị xóa khỏi hội nhóm. Hiện tại ở trong kênh thoại riêng, chỉ hỏi han về Thịnh Lan. Cậu chủ em... Thịnh Lan sốt ruột, tự hồ như muốn hỏi chuyện gì đó. Đã từng bỏ anh vào trong danh sách đen một lần, anh hy vọng sẽ không có lần thứ hai. Thịnh Lan, bắt đầu từ hôm nay, em cứ tự nhiên gọi anh là An Mạch. An Mạch, An Mạch, đúng, đây đúng là An Mạch. Mình biết tên của anh ta rồi. Cô gái ngồi đằng phía sau màn hình máy tính, lúc này ngây ngẩn cả người. Cô lắp bắp hồi lâu mới có thể nói tròn vành rõ chữ từng chữ một. Cậu chủ Quan Duyệt đơn giản chỉ là một thiếu gia quyền thế, lắm tiền nhiều của. Nhưng An Mạch là ai cơ chứ? Chính là cậu chủ xuất thân bí ẩn của nhà họ An. Sau khi cha mẹ anh ta mất tích không rõ nguyên do, một mình An Mạch tự nhấc lên hồi phong ba, trở thành một huyền thoại truyền kỳ trong giới kinh doanh nói chung và trên thị trường nói riêng. Sự tồn tại của An Mạch có thể sánh ngang với vị thần, khiến cho mọi người không thể bỏ qua, ló ngơ hay rời mắt. Hiện tại Thịnh Lan hoàn toàn không biết phải nói gì. Người như cô vốn dĩ không nên dây vào một nhân vật như vậy. Chỉ là một con chim tầm thường lại bay lên cành cây làm phượng hoàng, cô chỉ thật sự sợ mình sẽ ngã chết. Em ợp trước đây. Thịnh Lan luống cuống tắt máy, mà An Mạch sau khi nhìn thấy tên hiển thị màu xám xịt liền cau mày. Tại sao? Vì lý do gì cô không như những người phụ nữ khác bảo với hắn rằng, ôi hóa ra anh lại là An Mạch. Xem ra em đã tìm thấy được bảo bối rồi, hay đại loại là những từ ngữ như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 55 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.